Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 15, Cerulean. Grimer, nam tử kia ở nhìn thấy chính mình Grimer bị đánh bại sau khi, cũng là vội vã lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, hắn cũng là cấp tốc thu hồi Grimer, mà ở thu hồi Grimer sau khi, nam tử này cũng là sắc mặt âm trầm nhìn về phía Nao cùng Nao Bidro. Hắn là thật không có nghĩ đến. Rõ ràng sự tình đều sắp thành công rồi. Thế nhưng là giết ra một cái quấy rối. Hắn là thật không có nghĩ đến. Người này Pokemon thực lực càng gặp cường đại như thế. Mà đến hiện tại, sự tình đã rất khó xử lý. Kế trước mắt cũng chỉ có lui lại. Đáng ghét, rõ ràng đều sắp thành công rồi. Nam tử này cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng hiện tại hắn cũng xác thực là không thể kéo dài nữa. Bởi Drowsy mất đi năng lực chiến đấu. Lúc trước bởi vì Drowsy mà bị thôi miên những người huấn luyện lại quá không lâu sau đó. Cũng là gặp tỉnh lại. Mà đến vào lúc ấy. Bọn họ là muốn đi cũng đi không xong. Lui lại. Nam tử cắn răng một cái. Cũng rốt cục hạ quyết tâm. Vung tay lên. Hô, nói xong, nam tử này chính là cũng không quay đầu lại trực tiếp xoay người chạy trốn. Mà hắn những người thủ hạ ở nhìn thấy đội trưởng của chính mình đều chạy. Đương nhiên cũng là như một làn khói toàn bộ đuổi tới tập thể chạy trốn. Đến đây, lần này sự kiện cũng là đến đây là kết thúc. Nào ở lần này sự kiện bên trong thu hoạch lớn nhất tự nhiên chính là Kakuna tiến hóa thành Bidro. Bởi vì tiến hóa thành Bidro sau khi có thể càng thuận tiện tiến hành huấn luyện. Nào cũng là không cảm thấy nhanh như vậy tiến hóa có cái gì không được. Mà đang giải quyết chuyện này sau khi. Nào cũng là cũng không quay đầu lại rời đi nơi đóng quân này. Đến tiếp sau sự tình liền giao cho những người huấn luyện được rồi. Dù sao hắn nên làm đều làm. Ở Nào trên vai, Ivy cũng là thư thư phục phục nằm úp sấp. Mà ở Nao trên đỉnh đầu, Bidro hai cánh cũng là phát sinh ong ong ong âm thanh theo sát theo Nao bước chân. Nao rời đi cái kia nơi đóng quân sau khi tìm mặt khác một cái có thể nghỉ ngơi địa phương bắt đầu. Nghỉ ngơi, yêu thích yên tĩnh hắn là không thích ở loại người như vậy rất nhiều 987 dã ngoại nghỉ ngơi. Mà ở ngày mai sáng sớm, đang làm xong chuyện cần thiết sau khi... Nào cũng là mang theo Ivy cùng Bidro tiếp tục bước lên đi tới thành phố Cerulean lữ hành. Mà lần này, cũng là cũng không còn xảy ra chuyện gì. Nào rất thuận lợi đi đến thành phố Cerulean phụ cận. Xa xa mà, Nào thậm chí là có thể nhìn thấy sừng sững ở thành phố Cerulean bên trong từng tòa cao to. Kiến trúc, đem Bidro cùng Ivy thu hồi Pokebo bên trong. Nào cũng là chính thức tiến vào thành phố Cerulean. Thành phố Cerulean là Kanto khu vực bắc bộ một tòa thành phố biển. Thị bắc sát nhau dòng sông cửa biển. Phía nam là thành phố Saffron. Phía tây là Nguyệt Thấy Sơn. Giống như thành phố Saffron. Thành phố Cerulean cũng là một tòa bốn phương thông suốt thành thị. Chỉ có điều quy mô nhưng là so với thành phố Saffron muốn nhỏ hơn một chút. Nào ở đến thành phố Cerulean sau khi cũng là không chút do dự nào trực tiếp đi tới Pokemon chung. Tâm, ở đem Bidro cùng Ivy đều là giao cho Joy sau khi. Nào cũng là dự định tự mình đi thành phố Cerulean cửa hàng mua một ít đồ ăn. Sau đó ở tiện đường đi thành phố Cerulean Gym nhìn một chút. Từ thành thị giới thiệu sổ tay trên. Nào cũng là hiểu rõ cái này Cerulean Gym tựa hồ là một cái bể nuôi cá. Nghe rất nhiều khiêu chiến qua cái này đạo quán người huấn luyện giới thiệu. Cái này Cerulean Gym nhưng là Kanto khu vực nhất định phải khiêu chiến đạo quán A. Lý do không có cái khác, chỉ có một cái. Vậy thì là ngươi đi khiêu chiến trên căn bản liền bắt được huy chương. Độ khó trên căn bản không có. Nào cũng là biết hiện nay Cerulean Gym người huấn luyện tựa hồ là một lòng bận bịu nước thượng. Biểu diễn, căn bản là không trọng thị đạo quán quản lý. Cho nên đối với này bản giới thiệu thư mặt trên nói. Nào cũng là có chút tán thành. Có điều, Nào cũng sẽ không lo lắng có hay không độ khó. Mục đích của hắn chỉ có huy chương. thông qua Pokemon đối chiến thu được huy chương là có thể. Cho tới phát biểu liên quan với Cerulean Gym cái kia ba vị đạo quán người huấn luyện thái độ. Nào là một chút hứng thú cũng không có. Mùa thứ tốt, nào cũng là dọc theo đại lộ. Rốt cục đi đến một cái cực kỳ hoa lệ bể nuôi cá. Mà tại đây cái bể nuôi cá cửa, tựa hồ là đứng rất nhiều người. Thậm chí còn có ô tô. Còn những người kia không phải là đi tới khiêu chiến nói quán hoặc là đến xem nước thượng biểu diễn. Từ các nàng trang phục trên xem, nên thu đội cổ động viên không có sai rồi. Làm sao cảm giác có chút quen thuộc a? Chấm ngoặc kép, nào nhìn tình cảnh này, cũng là có chút không nói gì lẩm bẩm nói. Ha ha ha, đúng là quá đơn giản. Thật sự không hổ là Kanto khu vực nhất định phải khiêu chiến đạo quán a. Mà ngay ở nào đi đến cái này bể nuôi cá cửa thời điểm, một cái nghe vào có chút ngông cuồng tiếng cười cũng là từ bên trong truyền đến. Sau đó, nào cũng là nhìn thấy một cái tựa hồ là có chút quen thuộc thiếu niên chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, Gary Oak, nào trong lòng lẩm bẩm nói. Không có sai, lúc này xuất hiện ở nào trong tầm mắt chính là Palit trấn Gary Oak. Nhìn dáng dấp là rất thuận lợi khiêu chiến ra. Chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm nói. Nói, hắn cũng là trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. Hiện tại cái này Cerulean Gym tựa hồ cũng không có tổ chức cái gì nước thượng biểu diễn. Là bởi vì có người huấn luyện đang khiêu chiến đạo quán sao? Cái kia người huấn luyện chính là Gary Oak. Như vậy những người đội cổ động viên cũng chính là vẫn theo Gary Oak thân hữu đoàn. Nào cũng không có dự định hết sức đi cùng Gary Oak nhận thức. Vì lẽ đó cũng là bay thẳng đến Pokemon trung tâm đi đến. Trở lại Pokemon trung tâm sau khi nào nghỉ ngơi một hồi, đợi được Bidro cùng Eevee thể lực hoàn toàn khôi phục sau khi nào cũng là lần thứ hai hướng về Cerulean Gym đi đến. Lần này, hắn cũng là muốn tới khiêu chiến. Mà giữa trời lần thứ hai đi đến Cerulean Gym cửa thời điểm, trước những người thân hữu đoàn còn có Gary Oak cũng là không gặp. Có điều nào cũng là không quan tâm chút nào. Trực tiếp đi rồi lãng hoa đạo quán cái này bể nuôi cá. Đi ở trên hành lang, trước mặt cũng là có ba bóng người đẹp đẽ hướng về nào đi từ từ đến. Xin chào, chúng ta là thành phố Cerulean ba vị đạo quán người huấn luyện. Ngươi là đến xem nước thượng biểu diễn sao? Rất đáng tiếc, ngày hôm nay cũng không có diễn xuất nha. Ba cái nữ tử đi đến nào trước người. Vào lúc này, nào cùng các nàng bước chân cũng là đồng thời dừng lại. Lúc này, này ba cái nữ tử trung gian cầm đầu cô gái kia cũng là quay về nào tôn kính nói rằng. Thật không tiện, tuy rằng ta cũng rất muốn xem ba vị đạo quán người huấn luyện nước thượng biểu diễn. Thế nhưng ta cũng không phải tới xem nước thượng biểu diễn nha. Ta là muốn xin nhờ đạo quán người huấn luyện cùng ta tiến hành một hồi lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc Pokemon thi đấu. Nào lời nói đến mức kín kẽ không một lỗ hổng. Một bên là khen ba vị này đạo quán người huấn luyện nước thượng biểu diễn trình độ cao. Mặt khác cũng là biểu đạt ra hắn mục đích của chuyến này là cái gì. A, hóa ra là dáng dấp như vậy a. Tốt lắm, như vậy xin mời theo chúng ta đến đây đi. Quả nhiên, nghe thấy nào âm thanh, ba vị này đạo quán người huấn luyện cũng là cực kỳ hài lòng. Hơn nữa hiện tại các nàng xác thực cũng là không có những chuyện khác. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ tình nguyện dẫn chưa từng có hướng về đối với chiến trường chính là. Tên của ta gọi là Sakura, các nàng là mẫu đơn cùng Violet. Chúng ta tam tỉ muội là Cerulean Gym đạo quán người huấn luyện. Vốn là chúng ta còn có một cái tứ muội. Có điều trước một quãng thời gian nàng cũng là đi ra ngoài. Đi ở trên hành lang. Vị kia tự xưng vì là Sakura cô gái tóc vàng cười nói. Bởi vì chúng ta trước cũng là có tiếp thu quá một vị đến từ Palit trấn người huấn luyện khiêu. Chiến. Vì lẽ đó đại tỷ của ta Pokemon cũng là không cách nào chiến đấu. Lần này liền do ta đến được rồi. Mà ở Sakura âm thanh hạ xuống thời điểm, đi sau lưng Sakura được gọi là Violet cô gái tóc lam cũng là cười nói. Ta không có vấn đề. Nào nở nụ cười. cũng là biểu thị chính mình tùy ý. Mà vào lúc này, nào cũng là tùy tùng Sakura ba nữ đi đến Cerulean Gym. Đối với chiến trường chính là thành phố Cerulean, đối với chiến trường chính là một cái ao. Tại đây cái ao có mấy khối phù bản, nhìn dáng dấp là đối với thuộc tính thủy Pokemon cực kỳ có lợi dáng vẻ. Như vậy, đối chiến liền bắt đầu đi. Nào cùng Violet dồn dập là đi đến đối với chiến trường chính là trên chuẩn bị sắp xếp. Mà vào lúc này, đảm nhiệm trọng tài Sakura cũng là lớn tiếng hô. Có thể sử dụng Pokemon vì là hai con. Lên đi, siêu. Mà ở Sakura âm thanh hạ xuống thời điểm, Violet cũng là trực tiếp tung nàng Pokebo. Đồng thời lớn tiếng hô. Mà theo Violet âm thanh hạ xuống, hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó rơi xuống trong nước. Sau đó mặt nước dập dờn. Một con siêu cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Mà giữa trời nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với đạo quán đối chiến quy tắc đều là nói không quá rõ ràng đạo quán người huấn luyện. Đây thật sự là có đáng tin. Đối không này biểu thị hoài nghi. Có điều, đối chiến vừa nhưng đã bắt đầu rồi. Như vậy nào cũng không do dự nữa trực tiếp tung trong tay Pokebo. Đồng thời lớn tiếng thác hô, liền quyết định là ngươi. Bidro, hào quang màu xanh lam đồng dạng từ Pokebo bên trong phóng thích. Bidro tự hồ là vung lên song châm đột phá hào quang màu xanh lam này bình thường xuất hiện ở nào trước người, hai cánh nhanh chóng chấn động. Hắn song châm vào lúc này cũng là lập lòe hàn mang. Hóa ra là Bidro a. Siêu, sử dụng Water Gun. Violet không có nương tay, vừa bắt đầu cũng là khởi xướng đánh mạnh, chỉ có điều hành động này nhưng là để nao lông mày lần thứ hai nhăn lại. Cái này trước tiên công không nên là cho người khiêu chiến sao? Lúc nào biến thành đạo quán người huấn luyện? Được rồi, tuy rằng nao cũng không phải rất lưu ý, thế nhưng cái này cũng là để đối không cái này đạo quán càng sự bất đắc dĩ. Chỉ có điều, đối chiến vẫn đang tiếp tục. Mà nào cũng là trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh hô. Bidro, tách ra đến sau khi sử dụng Fury Attack. Cerulean Gym cái ao đối với chiến trường chính là bên trong. Ở trong ao nước siêu hướng về bay ở giữa không trung Bidro thả ra tốc độ thật chậm Water Gun. Mà Bidro căn bản là không mất tí khí lực nào chính là trực tiếp lách mình tránh ra. Sau đó, Bidro thân thể đáp xuống. Song châm vào lúc này che kín ánh sáng lạnh. Fury Attack một lần lại một lần trực tiếp trúng đích siêu. Gây gâu. Siêu. Mau trở lại. Violet vẻ mặt căng thẳng. Cũng là muốn trực tiếp thu hồi nàng siêu. Mà nhìn thấy Violet động tác này. Nào thì lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này lúc nào đang đối chiến trong quá trình đạo quán người huấn luyện có thể tùy ý trao đổi. Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.